Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3265, chương 3266, đã từng cá lớn. Cá lớn, Diệp Chân rất là nghi hoặc. Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân nhất cử dẹp Yên Ly Thân Vương cơ nguyên 17 châu. Nhưng là bởi vì cơ nguyên trước đó tham dự thần vương đại chiến. Cho nên lão hồ ly này tại thần vương đại chiến kết thúc về sau trước tiên. Liền chạy, cả nhà lão tiểu tử nữ, thê thiếp, còn có hắn huynh đệ chấn động thân vương cơ giới, đều đề cập với hắn trước chạy. Cái này hai đại thảo luận chính sự thân vương đều chạy. Về phần cơ nguyên dưới chướng hiệu lực những cái này văn thần võ tướng. Tuyệt đối không tính là cá lớn. Vu Trọng Văn không bình thường thức thời. Còn không đợi Diệp Chân nói cái gì. Liền cười đứng dậy nói. Diệp soái nên nói đều nói. Bệ hạ bên kia cũng có hắn lập trường cùng sách lược. Diệp soái như có ý nghĩ gì. Có thể trước tiên tìm đến lão phu, thậm chí là liên hệ bệ hạ. Trong này có một ít liên quan tới người đạo thần quang giải thích. Diệp soái có rảnh có thể nhìn xem, cho Diệp Chân thả xuống một miếng ngọc giản. Vu Trọng Văn liền rời đi, Diệp Chân cũng không có giữ lại. Vu Trọng Văn tại thần vương đại chiến trong thụ thương rất nặng. Một mực đang dưỡng thương, lúc này đi ra hành tẩu. Lại là hắn tinh huyết phân thân. Bất quá, nếu là đem tinh lực quan tâm quá nhiều tại tinh huyết phân thân phía trên, cũng sẽ cũng chậm lại hắn tốc độ chữa thương. Đi, đi xem một chút ngươi con cá lớn này. Diệp Chân ra hiệu Cổ Thiết Kỳ dẫn đường, vừa đi một bên hỏi con cá lớn này đến cùng là ai. Đại soái, ngươi một sẽ thấy liền biết, thật sự là cá lớn. Cổ Thiết Kỳ tên này còn bán được cái nút, cũng là không nói, một đường mang theo Diệp Chân bước vào đại doanh bên trái một chỗ doanh trại. Doanh trại bốn phía trên dưới xử lý 6 vị tuần thiên thần đem tình hình. Liền để Diệp Chân trong lòng nhất động, không cần nghĩ, lòng đất khẳng định còn có 2 vị tuần thiên thần đem trông coi. Thuần túy là tuần thiên thần đem trông coi, tựa hồ. Bước vào trong đại trướng, Diệp Chân đầu tiên thấy là hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch. Cùng Diệp Chân dưới trướng 2 vị khác hư không Liệp Vương. 2 vị này hư không Liệp Vương là Diệp Chân dưới trướng tân tấn hư không Liệp Vương. Những năm này, Diệp Chân đại lực bồi dưỡng mình tuần tra ti nhân mã. Không chỉ có Thận Long Châu thời tự không gian trợ bọn họ tu luyện. Diệp Chân sẽ còn thỉnh thoảng tự mình cho bọn hắn biểu thị không gian pháp tắc. Ngẫu nhiên, sẽ còn nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tự mình hạ tràng. Cho bọn hắn biểu thị không gian pháp tắc, để bọn hắn cảm ngộ. Lại thêm đi theo Diệp Chân bên người, thu nạp luyện hóa thiên địa mưa máu máy bay sẽ phi thường nhiều. Những năm này, Diệp Chân dưới chướng hư không Liệp Vương nhiều không ít, nhưng là đột phá đến tạo hóa cảnh hư không săn thần. Còn chưa có xuất hiện một cái, tuần tra ti mạch này, là phi thường chú trọng ngộ tính. Bất quá, Phong Cửu Mạch có năm đó cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cộng đồng xác minh tu luyện kinh lịch. Lại là Diệp Chân dưới chướng có khả năng nhất đột phá trở thành hư không săn thần. Bây giờ, Phong Cửu Mạch Tu Vi đã sớm đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ là tại không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ còn chưa đủ. Một khi Phong Cửu Mạch tại không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ cùng tự thân công pháp tu luyện. Tới, Diệp Chân liền có thể dẫn đạo hắn đột phá. Đến lúc đó, lại chính là nhất đại chiến lực. Tuần tra ti tu luyện ra thân thể tạo hóa cảnh. Cùng bình thường chủ tu không gian pháp tắc tu luyện tạo hóa cảnh. Vẫn là khác biệt, tuần tra ti tu luyện ra thân thể hư không săn thần. Chủ tu phương hướng cho tới bây giờ đều là ẩn độn. Ám sát, quỷ biến cái này 3 phương hướng. Chiến lực siêu quần, xem ra là lão Phong ngươi tự mình xuất thủ. Nhìn lấy Phong Cửu Mạch, Diệp Chân vừa cười vừa nói, Phong Cửu Mạch thần sắc lại là trở nên kích động lên. Đại soái, ngươi đoán thuộc hạ bắt được người nào? Diệp Chân ngạc nhiên, liền bình thường ăn nói có ý tứ Phong Cửu Mạch cũng nói như vậy. Chẳng lẽ còn thật sự là bắt đến cá lớn? Chỉ là, cái này Giang Châu khu vực còn có cá lớn sao? Diệp Chân nghi hoặc đương lúc, Phong Cửu Mạch đã tránh ra, lộ ra sau lưng một cái bị trói gô. Quanh thân yếu huyệt đều cắm phong tuyệt linh lực thần hồn phù châm. Quanh thân sở hữu then chốt đều bị tháo bỏ xuống. Cổ tay trên cổ chân trên cổ khóa lại tuần tra ti đặc thù tỏa hồn liên. Cái trán bách hội đại huyệt chỗ, còn bị cắm một cây tỏa thần châm. Không thấy rõ người kia là ai. Liền trận thế này, liền để Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Nói như vậy, cầm tù một võ giả, cho dù là đạo cảnh, cái này bốn loại thủ đoạn chỉ dùng một loại liền đầy đủ. Đặc biệt trọng yếu, tuyển hai loại dùng tới, liền đến đầu. Bây giờ, bốn loại phong cấm thủ pháp toàn dùng tại trên người một người. Không nói này phần tra tấn, Diệp Chân liền rất tốt kỳ, đến cùng là dạng gì cá lớn. Đáng giá đem tuần tra ti phong cấm thủ đoạn đều xuất hiện. Cổ thiết kỳ xung xoe một dạng, bốc lên người này choàng tại trên trán tóc dài. Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi chừng đến tròn vo oán độc vô cùng con ngươi. Còn có một cái có chút xa xôi, nhưng cũng coi là quen biết khuôn mặt. Tẩy Thiên Cổ, Diệp Chân ngạc nhiên, đại soái, đây là đầu cá lớn a. Cổ thiết kỳ vội vàng hiến bảo, Phong Cửu Mạch hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Năm đó, Phong Cửu Mạch cũng coi là Tẩy Thiên Cổ cấp dưới, bị đầy đi đến Diệp Chân nơi này, mới có được hôm nay tế ngộ, thuộc hạ dẫn người tiêu diệt toàn bộ một cái quận thành lúc. Phát hiện một điểm manh mối, sau cùng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắn. Mặt khác chém giết vì cơ nguyên hiệu lực tuần tra đem 17 tên. Hư không liệp vương một tên. Phong Cửu Mạch nói ra. Cá lớn, nhìn lấy bị bắt sống miệng không thể nói Tẩy Thiên Cổ. Diệp Chân trong lòng đột nhiên dâng lên không khỏi cảm khái. Cá lớn sao? Có lẽ mấy năm trước thậm chí là 10 năm trước. Tẩy Thiên Cổ còn tính là Diệp Chân trong đôi mắt cá lớn. Đến ở hiện tại nha, thật đúng là tính toán không phải cái gì cá lớn. Diệp Chân hiện tại thậm chí ngay cả cùng Tẩy Thiên Cổ tính toán nợ cũ tâm tình đều không có. Chính như Vu Trọng Văn nói, không gì hơn cái này. Đối ở hiện tại Diệp Chân mà nói, Tẩy Thiên Cổ liền không gì hơn cái này đều không xứng với. Người này sự tình liên quan tuần tra trong ti bộ sự vụ. Áp giải lạc ấp. Giao cho bệ hạ cùng tuần tra ti xử lý đi. Diệp Chân không có làm cái gì cân nhắc. Liền xử trí Tẩy Thiên Cổ. Không tệ. Hai chữ. Xem như đối cổ thiết kỳ cùng Phong Cửu Mạch lấy tư cổ vũ. Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi. Bất quá. Đang lúc Diệp Chân lúc rời đi sau. Tẩy Thiên Cổ liền điên cuồng giằng co. Thậm chí không tiếc phát động toàn thân cấm chế. Trong chớp mắt, phát động toàn thân cấm chế Tẩy Thiên Cổ, bị bộc phát ra cấm chế tra tấn giống như là một con cá chết. Trong chớp mắt đem thân thể kéo căng đến thẳng tắp, trong nháy mắt tiếp theo, lại như là thiêu chín đại hà một dạng, thân thể biến khúc đến cực hạn, hiển nhiên là thống khổ đến cực hạn. Diệp Chân minh bạch, đây là Tẩy Thiên Cổ muốn nói gì, muốn cách chi, ngẫm lại. Cước bộ lại là có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, nhượng hắn mở miệng, Diệp Chân sau lưng, vang lên Tẩy Thiên Cổ giống như là dã thú một dạng kịch liệt tiếng thở dốc. Ta có cái thiên đại bí mật, đổi ta một cái mạng, ta giảng, ngươi thả ta rời đi. Không hổ là chấp trưởng tuần tra ti tây tuần thú mấy trăm năm bậc đàn anh. Mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, tư duy vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Diệp Chân muốn cự tuyệt. Ngẫm lại, cảm giác đã từng thân là tuần tra ti tây tuần thú tẩy thiên cổ. Nói không chừng liền thật có bí mật gì đâu. Tẩy thiên cổ chết sống. Đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, không quan trọng, nếu là có thể đạt được một cái khả năng bí mật. Giảng, trầm ngâm một chút, Diệp Chân uống ra một chữ. Tẩy thiên cổ không cùng Diệp Chân nói điều kiện, đều vì tuần tra trong ti người. Tự nhiên rõ ràng cái này ở trong quy củ. Nếu thật là bí mật, Diệp Chân tự nhiên sẽ thả hắn rời đi. Nếu không phải, lại hoặc là Diệp Chân muốn chơi xỏ lá, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ này khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Tân quân cơ ngao, khả năng bị người đoạt xá. Tẩy thiên cổ lời nói, nhượng Diệp Chân lông mày hơi hơi dương lên. Không hổ là tuần tra trong ti tình báo đầu lĩnh, vẫn là có một tay. Tình báo công tác trong, thu thập tình báo, tất cả mọi người có thể làm 7-8 phần, mà có thể từ phổ phổ thông thông trong tình báo, phân tích ra không một vật, đó mới là nghiêu nhân. Hiển nhiên, tẩy thiên cổ ở phương diện này rất lợi hại, gặp Diệp Chân không có bất kỳ chấn kinh bộ dáng, cả ngón tay đều không có rung động, tẩy thiên cổ ngoài ý muốn sau khi... lại bảo một đầu mãnh liệt tài liệu, đoạt xá người, có thể là năm đó khai quốc thái tổ cơ bang không chết chi hồn. Ngươi phải tin tưởng ta, ta đây là căn cứ. Tẩy thiên cổ sợ mình nói ra nội dung quá mức chấn kinh, vội vàng giải thích, lại bị Diệp Chân nhất câu nói cắt đứt. Bên cạnh ta có cái tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, gọi Vu Trọng Văn, thừa tướng phủ có cái trưởng sử gọi Vương Mãnh, ngươi đã sớm biết. Tẩy thiên cổ hai mắt lần nữa trừng lớn, vô cùng ngạc nhiên, liền xử quyết, siêu hồn đến hồn diệt, đem thi thể mang đến lạc ấp. Nói xong, Diệp Chân liền bước ra doanh trướng. Trong doanh trướng, vang lên tẩy thiên cổ như giết heo tiếng gào thét. Hồi lâu sau, mới chậm rãi biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.